Tiếu Lão trước sau phái một vài tinh anh trong tập đoàn Tiếu Thị đến nước Mỹ trợ giúp cho Hiểu Tuyết xử lý công ty. Hơn nữa, việc công ty An Hạ được đưa ra thị trường chứng khoán cũng đều giúp đỡ một cách hết mình. Nhớ đến điều đó, An Tại Đào trong lòng cảm thấy vô cùng cảm động. Hắn quyết định, trong thời điểm thích hợp, hắn sẽ xuất ngoại đến thăm ông cụ một chút. Đến nửa đêm thì cơn mưa cũng đã giảm. Sáng sớm hôm sau, trời trong nắng ấm, thời tiết tràn ngập một không khí mới. Chỉ có điều, trên đường còn lưu lại những hố nước của trận mưa lớn hôm qua. Sau khi trở lại thị trấn, hắn lập tức đóng cửa, dặn Bành Quân không cho bất cứ người nào quấy rầy mình, còn mình thì trong phòng làm việc suốt buổi sáng, ôm một đống tài liệu Tôn Hiểu Linh báo cáo lên, dùng khả năng dự đoán tương lai của mình để vạch ra những kế hoạch và phương hướng cụ thể cho khu kinh tế mới trong tương lai. Theo như Tôn Hiểu Linh nói thì, phương án thi hành thứ hai, thống nhất quy hoạch sinh thái nông nghiệp thành một chỉnh thể, là quá mức hư cấu và theo chủ nghĩa lý tưởng. Hơn nữa, đầu tư lại quá lớn, không thích hợp với khu kinh tế mới Tư Hà. Đương nhiên, không thể nói phương án này là không được, chỉ có điều là nó tốn hao nhiều công sức nhưng thành tích đạt được thì quá chậm. Mà Tôn Hiểu Linh đã nhờ các chuyên gia nông nghiệp thực hiện phương án thứ nhất quả thật là không tồi, phù hợp với nội dung quan trọng của nông nghiệp sinh thái. Nhưng An Tại Đào lại cảm thấy nó phức tạp, mỗi một hạng mục đều có thuyết minh giải thích kỹ thuật một cách tỉ mỉ. Nếu cẩn thận suy xét, thì trong đó có nhiều trình tự hoàn toàn dập khuôn, và tính thao tác thì lại không quá mạnh. Nếu đơn giản hóa một chút thì tốt hơn. An Tại Đào nhướng mày lên, lẩm bẩm, làm gì mà phức tạp như vậy? Nói trắng ra là lập thể hệ thống hóa sinh thái chăn nuôi, trọng điểm ở chỗ làm thế nào đem khoa học quy hoạch đưa vào hoạt động. Không thể muốn làm là làm theo ý của mình. Ừ, đúng là như thế. An Tại Đào đứng dậy, mở cửa sổ, tận hưởng không khí trong lành sau cơn mưa, mặc cho cơn gió hơi se lạnh đập vào mặt, tâm tư cũng bay bổng hơn. Đến giờ phút này, ý nghĩ của hắn đã trở nên rõ ràng hơn. Phát triển nông nghiệp sinh thái ở khu kinh tế mới Tư Hà, có 3 quy hoạch trọng điểm. Thứ nhất, lợi dụng nguồn tài nguyên phong phú của khu vực Tư Hà, phát triển mạnh việc chăn nuôi các sản phẩm thủy sản. Thứ hai, đất đai, núi rừng phì nhiêu, cùng với những ưu thế đặc sắc về nông nghiệp có thể đẩy mạnh quy mô những sản phẩm có liên quan lên cấp bậc cao hơn. Thứ ba, là khí mê tan. Khí mê tan là khí đặc trưng của sinh thái nông nghiệp, cũng là chất phụ gia quan trọng trong chất lượng sinh hoạt của quần chúng. Đây chính là 3 mấu chốt quan trọng. Nếu có thể hoàn thành tốt 3 quy hoạch mấu chốt này thì có thể đưa vào hoạt động, khai thác được nhiều nguồn tài nguyên của khu kinh tế Tư Hà. Đề cập đến hạng mục sản phẩm cụ thể, An Tại Đào cũng có bước tính toán thật lớn trong đầu. Khu kinh tế mới Tư Hà đã có sản phẩm cây cắt cánh và cây nông nghiệp kiểng từ công ty Dương Quang. Ví dụ như cây ăn quả trồng trong chậu, vợ trồng rau quả xã Lăng Nam. Đương nhiên, phải xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường khi hình thành các vựa rau quả. Có như vậy thì mới có thể tạo nên thương hiệu riêng cho Tư Hà. Mà ngành chăn nuôi ở xã Điếm Tử và ngành nuôi trồng thủy sản cũng là một trong những ngành đặc sắc. Trong suy nghĩ của An Tại Đào dần dần hình thành công trình hệ thống nông nghiệp sinh thái lập thể. Nói ngắn gọn, chính là 4 ngành sản xuất chủ yếu. Thứ nhất, gieo trồng và gia công cây cát cánh. Thứ hai, là đưa vào việc gieo trồng cây nông nghiệp cảnh vào hoạt động. Thứ ba, xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường cùng với việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản. Thứ tư là bảo vệ môi trường sinh thái nuôi dưỡng và sinh sản. 4 sản nghiệp này hỗ trợ lẫn nhau, không thể thiếu trong toàn bộ hệ thống công trình. An Tại Đào tin rằng, hiện tại nền kinh tế trong nước đã phát triển với tốc độ rất cao. Trong vài năm tới, việc bảo vệ môi trường và sinh thái sẽ trở thành một cam đoan cho thương hiệu bản sắc dân tộc nông nghiệp sinh thái khu kinh tế Tư Hà, nhưng trước mắt An Tại Đào còn có một vấn đề lớn. Đối với việc phát triển trong tương lai, khẳng định là phải đẩy mạnh thống nhất quy hoạch chủ đạo khu kinh tế mới. Nhưng cái gọi là chủ đạo khu kinh tế mới, đơn giản chính là thu hút đầu tư, hấp dẫn nguồn đầu tư từ bên ngoài vào, dựa theo quy hoạch xây dựng các hạng mục cho khu kinh tế mới. Đối với nhà đầu tư thì Tân Hải nhà họ Lộ là một lựa chọn có thể tin tưởng được. Tập đoàn dân thái lực lượng hùng hậu, bản thân An Tại Đào cực kỳ coi trọng. Đối với những hạng mục triển vọng, thì vài trăm triệu đầu tư khẳng định là không thành vấn đề. Với mối quan hệ giữa An Tại Đào và nhà họ Lộ thì việc đầu tư này càng có lợi cho ý đồ phát triển kinh tế của An Tại Đào. Tuy nhiên, một khu kinh tế mới thì không chỉ có một mình tập đoàn dân thái đầu tư vào. Nếu thật sự như vậy thì có vẻ giống như ve xuất hiện mùa đông quá. Huống chi, trong tương lai cũng sẽ dễ dàng vạch áo cho người xem lưng, quan lại cấu kết phía sau, dẫn đến việc phiêu lưu trong chính trị quá lớn. cho nên phải thu hút thật nhiều nhà đầu tư đến Tư Hà lập nghiệp. Chỉ có điều, khu kinh tế mới Tư Hà nói thì hay lắm nhưng trong mắt của những người bên ngoài chỉ là một nơi thâm sơn cùng cốc. Mặc dù ở thành phố hay ở huyện luôn có những chính sách ưu đãi, nhưng đối với thành phần tư bản trục lợi mà nói, lực hấp dẫn không lớn. Do đó, việc thu hút đầu tư thời gian khẳng định sẽ rất dài. Mà thời gian quá lâu, đối với những người cần thành tích như An Tại Đào và Trương Bằng Viễn thì đều không muốn thấy kết quả như vậy. Trầm ngâm thật lâu, An Tại Đào thở dài, cảm thấy hay là mình dựa thế để làm. Nghĩ đến đây, hắn liền gọi điện thoại cho Lộ Binh, chà, Bí Thư An rốt cuộc cũng có thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi. Lộ Binh cười ha hả, Tiểu Đào, tôi biết cậu nhất định sẽ tìm tôi, hừ, lần trước chuyện của anh Luyện tôi còn chưa tìm anh tính sổ đấy. An Tại Đào cười mắng một tiếng, trước đây mấy ngày tôi đã cho người mang tài liệu cho anh. Anh đã nhận được chưa? Có hứng thú hay không? Ngoài việc xây dựng các công trình, thì mọi người có nguyện ý tiếp tục đầu tư hay không? Lộ Binh thở dài, Tiểu Đào, cậu hỏi điều này là thừa. Tôi đã sớm nói qua với cậu, ông cụ nhà tôi đã nói, chỉ cần cậu mở miệng, nhà họ Lộ tuyệt đối sẽ giúp cậu. Hơn nữa, công trình quy hoạch hệ thống nông nghiệp sinh thái của cậu, ông cụ cũng cảm thấy rất hứng thú, tìm rất nhiều chuyên gia để thảo luận. Cho nên, Tập đoàn Dân Thái đang huy động tài chính, chuẩn bị phối hợp với cậu đầu tư vào khu kinh tế mới Tư Hà, ha ha, cảm ơn Lộ gia đã ủng hộ cho tôi. Anh bạn, thật sự tôi rất cảm ơn anh. Trong lúc tôi khó khăn, cần sự trợ giúp nhất, thì anh và bác Lộ đã vươn tay ra với tôi. Tôi là người như thế nào thì anh cũng biết rồi. Lời nói dư thừa thì tôi không cần nói. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Thanh âm của An Tại Đào có chút kích động, ha ha. Lộ Binh cười ha hả nhưng không nói gì thêm. Bạn thì bạn, còn công việc thì công việc. Lộ gia là thương nhân, là đại tư bản. Mục đích cuối cùng của thương nhân đều là lợi ích. Nhà họ Lộ mạnh mẽ ủng hộ An Tại Đào đơn giản cũng chỉ là một hình thức đầu tư. Điều này, chỉ cần An Tại Đào tán thành là được rồi. Nhưng, anh bạn, anh cũng biết là, khu kinh tế mới của chúng ta cũng không có khả năng chỉ có mình gia đình anh đầu tư vào. Nếu không thì tôi làm trưởng ban quản lý khu kinh tế cũng rất khó coi. An Tại Đào thong thả nói, phương án quy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoạch của chúng tôi lập tức sẽ được định ra. Sau đó tôi sẽ cho người mang đến cho anh. Ý kiến cá nhân tôi là, Dân Thái của các người có ưu thế về phương diện khách sạn nhà hàng. Trong tương lai, toàn bộ phương diện này đều giao cho nhà họ Lộ làm. Anh cảm thấy như thế nào? Lộ Binh trầm ngâm một chút, mỉm cười, như vậy cũng tốt. Chúng tôi mặc dù có năng lực đầu tư toàn bộ, nhưng cậu nói đúng, khu kinh tế mới không chỉ có một mình tập đoàn của chúng tôi đầu tư. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư của các người chỉ sợ là khó khăn không nhỏ đâu. Như thế nào, có muốn tôi giúp cậu giới thiệu hay không? Đương nhiên, đồng thời chúng tôi cũng sẽ tuyên bố tin tức trên mạng, thu hút đầu tư trên quy mô lớn. Đúng rồi, có một việc, anh nên chuẩn bị sẵn sàng. Công ty Dương Quang công trình cơ bản có thể đưa vào hoạt động rồi. Tôi chuẩn bị đến Bắc Kinh để tuyên truyền cho mọi người. An Tại Đào nói xong liền cúp điện thoại ngay, sau đó hắn gọi điện đến văn phòng của Bành Quân. Bành Quân, lập tức thông báo với tất cả thành viên của bộ máy lãnh đạo, đến văn phòng tôi để họp. Tôn Hiểu Linh, Trần Quốc Khánh, Tạ Quang Vinh, Lương Mậu Tài, và Lão Lộ rất nhanh đã gõ cửa phòng An Tại Đào. Nhìn thấy vẻ mặt có chút nghiêm trọng của hắn thì trong lòng mọi người đều nghiêm túc hẳn lên. Bành Quân cười. Bước đến phân phát tài liệu đã được đóng dấu đến cho từng người, sau đó quay lại nhìn An Tại Đào. An Tại Đào khoát tay, Bành Quân, anh cũng lưu lại đi để ghi chép nội dung cuộc họp, cho mọi người nửa tiếng để xem tài liệu. Trước khi họp, mọi người hãy xem qua phương án, sau đó chúng ta sẽ thảo luận tiếp. An Tại Đào hút một điếu thuốc rồi, đứng dậy bước đến cửa sổ, im lặng không nói gì. Nửa tiếng sau, Tôn Hiểu Linh lên tiếng trước, Bí Thư An, đây là phương án một lần nữa được xác định lại. Cảm giác so với phương án trước kia của tôi thì ngắn gọn hơn nhưng tính thao tác lại rất mạnh, phù hợp với tình huống thực tế của Tư Hà chúng ta. Tôi không có ý kiến gì. Tôn Hiểu Linh đương nhiên là không đề xuất bất cứ ý kiến phản đối nào. Dù sao đây cũng là sự chắt lọc từ phương án của cô mà ra, nguyên tắc tuần hoàn của Bí Thư An, lợi dụng và tiết kiệm nguồn năng lượng, ưu hóa hoàn cảnh, lấy việc xây dựng khí mê tan để phát triển mạnh nông nghiệp sinh thái. Trong tương lai, khu kinh tế mới Tư Hà của chúng ta sẽ có triển vọng vô cùng. Lão Lộ thấy Tôn Hiểu Linh và Lương Mậu Tài đã đồng ý thì cũng phụ họa theo. An Tại Đào có chút bất mãn quét mắt nhìn Lương Mậu Tài và Lão Lộ, thầm nghĩ cuộc họp này không phải là để cho các người kẻ sướng người họa. Muốn các người có những ý kiến bất đồng để đưa ra một phương án phong phú hơn. Dù sao tầm nhìn của một người là có hạn, nhưng hắn cũng biết rõ rằng, hai người này không phải là không có chính kiến của mình, chỉ có điều là sự kính sợ và cảm kích với mình đã ăn sâu vào tâm trí họ, nên họ chưa từng có bất cứ một chủ trương nào phản bác lại. Chắc phải tìm thời gian để nói chuyện với hai người này. An Tại Đào thở dài một tiếng, thật là, tôi chỉ muốn sự trợ giúp về nghiệp vụ chứ không phải là kẻ theo đuôi phụ họa. Trần Quốc Khánh do dự một chút rồi cười nói, Bí Thư An, phương án rất tốt. Giống như Phó trưởng Ban Tôn đã nói, rất phù hợp với thực tế. Nhưng tôi có một ý kiến nho nhỏ, xin Bí Thư An và các vị lãnh đạo khác đưa ra chỗ sai, sản phẩm nông nghiệp sinh thái trên lý luận là rất có triển vọng trên thị trường. Nhưng lý luận là lý luận, còn sự thật là sự thật. Có thể mau chóng mở ra thị trường hay không, thì sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Nếu một khi công trình đã được xây dựng xong thành công nhưng lại không thể đưa ra thị trường, vậy phải làm sao bây giờ? Đấy là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai, cá nhân tôi cảm thấy, đối với quy hoạch, thổ địa, hoàn cảnh đầu tư phần cứng phần mềm yêu cầu rất cao. Xem tình trạng trước mắt của khu kinh tế mới chúng ta, dường như còn chưa đủ điều kiện. Thứ ba, công trình chủ đạo của khu kinh tế mới là đẩy mạnh hệ thống sinh thái nông nghiệp, như thế sẽ chiếm dụng rất lớn phần đất của nông dân, vậy nông dân có thể phối hợp hay không? Còn tài chính sẽ do ai gánh vác? Bí Thư An, đó là những vấn đề rất lớn mà tôi suy nghĩ được. An Tại Đào ánh mắt sáng, người, đối với Trần Quốc Khánh lại nhận thức sâu sắc hơn. Người này suy xét vấn đề rất toàn diện, chiếu cố đến nhiều chi tiết, tuy rằng những chi tiết này đều đã có trong đầu của An Tại Đào. Hắn nhìn chăm chú Trần Quốc Khánh, cười ha hả, anh Trần nói rất có lý, đây đều là những vấn đề mà địa phương chúng ta trong tương lai cần phải cố gắng, việc lấy đất không phải là một vấn đề quá lớn. Lúc này, thành phố sẽ cho chúng ta chính sách tương ứng. Nói đến vấn đề thị trường. Cái này cũng không quá lớn. Chỉ cần chúng ta tuyên truyền đúng chỗ, tạo nên thương hiệu, triển vọng mở ra thị trường sẽ rộng lớn. Điểm này tôi không hề nghi ngờ. Bởi vậy, cần phải đưa ra yêu cầu rất cao đối với quy hoạch khoa học và chất lượng sản phẩm. Đây chính là công tác trọng điểm trong tương lai của khu kinh tế mới chúng ta. Trần Quốc Khánh thấy An Tại Đào tràn đầy tin tưởng như vậy, trong lòng than thầm nhưng cũng không nói thêm lời nào. Kỳ thật thì điều y lo nhất chính là thu hút đầu tư. Dù cho quy hoạch lớn cỡ nào, triển vọng sản nghiệp lớn cỡ nào mà không có xí nghiệp đến đầu tư thì cũng là lý luận suông thôi. Khi xem ra, một nơi thâm sơn cùng cốc như Tư Hà, thì không thể hấp dẫn những nhà đầu tư từ bên ngoài, Bí Thư, chúng ta không bàn về phương án nữa. Chỉ còn vấn đề thu hút đầu tư, tôi cảm thấy, khu kinh tế mới của chúng ta không chỉ có đẩy mạnh sản nghiệp mà đồng thời phải triển khai hoàn cảnh quy hoạch tương ứng. Còn việc xây dựng cơ sở, Tạ Quang Vinh cười, Bí Thư An. Tôi đã xem qua phương án, trong đó còn có du lịch sinh thái cao cấp. Nội du lịch thôi đã là một yêu cầu cao đối với cơ sở rồi. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng đảo qua tất cả mọi người, giọng nói lúc trầm lúc bổng, các đồng chí, nếu tất cả mọi người đều không cùng ý kiến, như vậy phương án này cần phải thảo luận lại. Phó trưởng Ban Tôn, cô lập tức mời các chuyên gia và triệu tập các đồng chí của bộ môn có liên quan tiến hành thêm một bước luận chứng và thảo luận lại, cố gắng đạt tới sự hoàn thiện. Sau khi đã được định ra thì sẽ báo cáo lên huyện và thành phố, đồng thời tuyên bố trên phương tiện Internet. Anh Lương, chuyện này do anh phụ trách, chuyển lời đến các đồng chí ở phòng xúc tiến đầu tư, phải động viên toàn bộ tiến hành thu hút đầu tư. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ có việc khen thưởng cho những đồng chí có thành tích nổi trội trong việc thu hút đầu tư. Nhìn thấy Lương Mậu Tài và Tôn Hiểu Linh đầu gật đầu, An Tại Đào tiếp tục trầm giọng nói, các đồng chí, chúng ta phải hiểu rõ rằng, phát triển quy hoạch là phát triển quy hoạch, nhất định sẽ có chỗ khó khăn. Nhưng các đồng chí, chúng ta đã là tên gắn trên cung, không thể không bắn. Là lãnh đạo của khu kinh tế mới, chúng ta phải cố gắng công tác, vượt qua hết thảy mọi khó khăn, tranh thủ sớm ngày cho lãnh đạo thành phố nhìn thấy hiệu quả công tác của chúng ta. Đây là điều quan trọng nhất, nếu không thì chúng ta ngồi đây đều là những kẻ vô tích sự. Trong tương lai, chúng ta làm sao đối mặt với lãnh đạo huyện và thành phố? Làm sao đối mặt với quần chúng nhân dân khu kinh tế mới Tư Hà? Lãnh đạo và quần chúng đều nhìn chằm chằm vào chúng ta không còn đường lui, hết sức nghĩ ra biện pháp để đốt lên trái pháo đầu tiên này, chuyện thu hút đầu tư, tạm thời sẽ do tôi phụ trách, còn anh Lương sẽ phối hợp. Công tác tuyên truyền đối ngoại, tạm thời cũng sẽ do tôi triển khai và Lão Lộ sẽ phối hợp. Anh Trần, anh Tạ, hai người đều là cán bộ thành phố,

hôm nay chúng ta họp hội nghị thường vụ, một là hoan nghênh bí thư lãnh, sau đó tiến hành điều chỉnh phân công công tác lãnh đạo đối với huyện ủy. Tiếp theo mời bí thư An báo cáo với huyện ủy tình hình tiến triển của khu kinh tế mới Thư Hà. Điều chỉnh phân công công tác, thật ra chính là giao toàn bộ đoàn đảng huyện ủy cùng với công tác có liên quan tới đoàn đảng của Tôn Cốc cho Lãnh Mai. Cùng lúc đó, căn cứ đề nghị của lãnh đạo thành ủy, dưới tình huống tạm thiếu chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật, công tác chính trị và phạm luật tạm thời do Lãnh Mai phụ trách. Gặt hái được như vậy, Lãnh Mai tương đương với một người, có được quyền lực của hai người Hạ Hầu Cường và Trần Đức Lệnh. Sau khi phân công ngắn gọn, thấy mọi người đều không có ý kiến bất đồng, Tôn Tốc liếc xuống dưới một cái, quăng ánh mắt âm trầm về phía An Tại Đào. Tiếp theo, mời Bí Thư An báo cáo tình hình tiến triển công tác của khu kinh tế mới An Tại Đào với hội nghị thường vụ. Báo cáo tiến triển công tác với hội nghị thường vụ huyện ủy là Tôn Cốc lâm thời để Đồng Hồng Cương thông báo An Tại Đào. Tuy rằng Bành Quân chuẩn bị tài liệu cho hắn, nhưng An Tại Đào lại cự tuyệt, không chuẩn bị gì, tất cả tình hình đều ở trong đầu hắn, không cần bản thảo phát biểu. An Tại Đào cười, cất cao giọng nói, các vị lãnh đạo, tiếp theo tôi giới thiệu đơn giản một chút tình hình tiến triển của khu kinh tế mới sinh thái Thái Nông nghiệp Thư Hà trong đoạn thời gian gần đây. Sau khi khu kinh tế mới thành lập, chúng tôi xây dựng cơ cấu và phân phối nhân viên sau Tết hoàn toàn đúng thời hạn. Tính đến trước mắt, chúng tôi chủ yếu làm vài hạng mục công tác. Thứ nhất, hoàn thiện chế độ điều lệ bộ phận, tiến hành làm rõ và đúng đắn đối với quyền lợi của khu kinh tế mới, trong thời gian ngắn nhất để khu kinh tế mới tiến vào hoạt động hiệu suất cao. Thứ hai, thông qua mời chuyên gia nông khoa khảo sát hiện trường và phương thức, trải qua chứng minh rộng rãi, xem xét chế định ra phương án phát triển công trình sinh thái nông nghiệp khu kinh tế mới trong vòng 5 năm, phương án đã thông báo với huyện ủy và thành ủy. Thứ ba, tích cực phối hợp với các bộ phận có liên quan của huyện và thành phố, việc xây dựng các phương tiện cơ sở khu kinh tế mới đang dựa theo quy hoạch thống nhất, triển khai từng bước. Thứ tư, công trình của công ty Dương Quang đã chính thức đưa vào hoạt động ngày 1 tháng 5, khu kinh tế mới đẩy mạnh gieo trồng quy mô theo quy phạm khoa học và phương hướng gia công thấu đáo, công. Ty Dương Quang tiếp tục đầu tư vài triệu đồng đầu tư một dây chuyền sản xuất gia công sản phẩm, đã sơ bộ đạt thành hợp tác với rất nhiều thương khách trong ngoài nước, ký kết vài đơn đặt hàng lớn, dự tính cuối năm có thể đạt được hiệu quả và lợi ích kinh tế tốt đẹp. Thứ năm, cây ăn quả trong chậu một trong các hạng mục của sinh thái nông nghiệp ngắm cảnh cũng đang tiến hành mở rộng dưới sự chỉ đạo của nhân viên kỹ thuật liên quan, dự tính trước lễ quốc khánh sẽ gieo trồng thêm nhiều giống cây. Thứ sáu, công tác thu hút đầu tư của khu kinh tế mới đang tích cực đẩy mạnh, đã và đang tiến hành bàn luận bước đầu với vài thương khách. An Tại Đào thong thả nói, tuy rằng không có bản thảo, nhưng hắn nói chuyện cực kỳ logic, chỉ cần điểm này, khiến cho Lãnh Mai đứng ngoài xem bằng con mắt khác. Hắn khẽ cười, các vị lãnh đạo, tình hình cơ bản là như vậy, công tác tiếp theo đang trong tiến hành, tôi sẽ báo cáo với huyện ủy và thành ủy bất cứ lúc nào. Mày Tôn Cốc nhẹ nhàng nhướng lên, đột nhiên trầm giọng nói, Bí Thư An, tôi nghe cậu nói vài hạng mục này rất tốt, nhưng không có tiến triển thực chất gì. Huyện và thành phố toàn lực ủng hộ công việc của khu kinh tế mới, muốn người cho người, muốn tiến cho tiền, tài chính huyện eo hẹp như vậy, nhưng tài chính xây dựng đối với khu kinh tế mới lại chưa bao giờ mơ hồ. Nhưng các cậu thì sao, thời gian năm nay đã qua gần nửa, nhưng công tác thu hút đầu tư lại không có một chút đầu mối, điều này làm sao có thể được, chúng ta đều biết rằng, công tác trọng điểm của khu kinh tế mới chính là thu hút đầu tư, cậu không dẫn xí nghiệp vào đầu tư, cho dù quy hoạch được cũng là một lời nói suông. Mấy hôm trước tôi đi thành phố họp, lãnh đạo thành ủy còn đặc biệt nhắc tới vấn đề thu hút đầu tư của khu kinh tế mới Thư Hà. Bí Thư An, lãnh đạo huyện và thành phố rất coi trọng, các cậu cũng phải đưa ra một vài thứ thực tế đi. Giọng Tôn Cốc hơi âm trầm, nhìn thẳng An Tại Đào, dường như muốn mượn cơ hội giải phóng buồn bực và áp lực đầy bụng ra ngoài. Đối với công tác của khu kinh tế mới Thư Hà hiện tại, Tôn Cốc cũng cực kỳ coi trọng. Ông ta cũng cần gấp tính đột phá tiến triển của khu kinh tế mới làm chiến tích công tác lớn nhất tiến hành gây dựng hình ảnh, nhất là ở thời khắc cực kỳ mẫn cảm này. Đám người Hạ canh mặt không chút thay đổi, vẫn duy trì khác thường. Lãnh Mai không biết tình hình, tự nhiên cũng không có quyền phát ngôn, chỉ yên lặng ngồi kia, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia ngẫu nhiên đảo qua người An Tại Đào. An Tại Đào cười lạnh trong lòng, ánh mắt trong sáng đảo nhanh qua mọi người. Hắn biết rõ, hiện giờ có rất nhiều lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân xem náo nhiệt, hơi có hương vị vui sướng khi người gặp họa, tường đổ đầy thêm, người trong quan trường luôn là như thế, chỉ có điều ở lãnh đạo trung tầng có vẻ bí mật và hàm xúc thôi. Cho dù là hạ canh, cũng bàng quan, so sánh ra, thật ra chỉ có Tôn Cốc không muốn chê cười hắn, mà bức thiết cần hắn lấy được tiến triển thực chất, Bí thư Tôn, khu kinh tế mới Tư Hà thành lập chẳng qua mấy tháng ngắn ngủn, thời gian ngắn như vậy, hết thảy còn chưa đi vào quỹ đạo, như nào lấy được tiến triển đột phá. An Tại Đào thản nhiên cười, các đồng chí khu kinh tế mới đã công tác ngày đêm, trong thành viên bộ máy lãnh đạo của chúng tôi, đồng chí Tôn Hiểu Linh tăng ca mỗi ngày đến hơn 9 giờ tối, hai đồng chí Trần Quốc Khánh và Tạ Vinh nhà ở thành phố, trong một tháng có nửa tháng bọn họ ở lại thị trấn xúc tiến đầu tư, gần như toàn bộ đồng chí đều phát động, suy nghĩ hết mọi biện pháp thu hút đầu tư. Xin hỏi Bí thư Tôn, còn muốn các đồng chí khu kinh tế mới làm như thế nào? Đồng chí An Tại Đào, không cần nhấn mạnh lý do khách quan, khó khăn đương nhiên tồn tại, nhưng chúng ta phải khắc phục khó khăn. Tôn Cốc thở dài một cái, giọng nói dịu đi một chút, thật sự không được mà nói, tôi đề nghị, do huyện phối hợp các cậu thu hút đầu tư, cần phải tháo gỡ cục diện trong thời gian ngắn nhất. Khu kinh tế mới sinh thái nông nghiệp Tư Hà chính là công trình quan trọng ở huyện chúng ta, quan hệ tới trăm ngàn quần chúng. Bí thư An, tôi xem có được hay không, điều vài đồng chí ban xúc tiến đầu tư huyện tạm thời tiến vào ban xúc tiến đầu tư khu kinh tế mới công tác, đẩy mạnh lực lượng thu hút đầu tư của các cậu. An Tại Đào cười thầm trong lòng, Tôn Cốc này thật là sốt ruột. Hắn gật đầu, vậy thì tốt, đây là huyện ủng hộ mạnh mẽ công tác của chúng tôi giơ hai tay hoan nghênh. Hắn nhìn khuôn mặt hơi ngăm đen của Tôn Cốc đỏ lên, đột nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười nồng đậm, Bí thư Tôn, xe cơ quan của khu kinh tế mới chúng tôi quá ít, không tốt cho công tác mở rộng, không cần nói tới bộ phận bên dưới, ngay cả vài thành viên bộ máy lãnh đạo chúng tôi, đều phải hai người ngồi một xe. Mà bản thân tôi, đến nay đều là lái xe cá nhân. Cho nên, nhân dịp cơ hội hôm nay, tôi thỉnh cầu huyện trợ giúp chúng tôi, phân phối vài chiếc xe cho khu kinh tế mới. Khóe miệng Tôn Cốc giật giật, liếc An Tại Đào một cái, thấy bộ dạng hiển nhiên, nhân lúc cháy nhà mà hôi của hắn, không khỏi liền căm tức. Nhưng trước mắt ông ta lại không thể ồn ào với An Tại Đào, trầm ngâm một chút, như vậy đi, do huyện ủy và ủy ban nhân dân điều động vài chiếc xe cho các cậu, tạm thời do khu kinh tế mới quản lý. Tôn Cốc lại liếc mọi người một cái, mọi người có ý kiến gì, trong cuộc họp có thể nói thoải mái. Nhà của Trần Đức Lệnh vốn cùng một lầu với An Tại Đào và Lưu Ngạn, Trần Đức Lệnh đi rồi, phòng ở này liền trống không. Mà dựa theo lý thường, văn phòng huyện ủy trước tiên an bài căn phòng này cho phó bí thư huyện ủy Lãnh Mai mới tới nhận chức. An Tại Đào tan tầm trở về, lúc tới tầng lầu thấy cửa phòng này mở rộng, vài công nhân trang trí đang vội vàng dỡ bỏ thiết bị lắp đặt trong phòng, nhìn lướt qua liền đi lên. Hôm nay Lưu Ngạn về khá sớm, An Tại Đào vừa mới tới cửa còn chưa vào, liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngát nhàn nhạt. Nhẹ nhàng mở cửa ra, đi vào. Trúc Tử đang tập trung tinh thần làm bài tập trong phòng ngủ, cô tiến vào học kỳ 2 đầu tháng 3, áp lực học lớn, học tập cũng bận rộn. Vốn sau khi tan học cô còn có thời gian giúp Lưu Ngạn nấu cơm, nhưng hiện giờ bận rộn học tập, cũng không để ý được, anh đã trở lại. Trúc Tử nghe thấy tiếng động của An Tại Đào, quay đầu liếc An Tại Đào đứng ở cửa phòng, An Tại Đào cười cười đóng cửa lại cho cô, sau đó đi phòng bếp. Lưu Ngạn mặc tạp dề xào rau trong phòng bếp, máy hút khói rung ầm ầm. An Tại Đào đứng ở cửa, nhìn bóng lưng bận rộn không ngừng của cô, trong lòng dâng lên một hồi ấm áp. Một tài nữ cao ngạo như vậy, thiên kim đại tiểu thư xuất thân nhà quyền quý như vậy, vốn hẳn là vô duyên với vài mét vuông phòng bếp nhỏ này, nhưng hiện giờ cam tâm làm bà chủ gia đình. An Tại Đào cảm động trong lòng một hồi, khóe mắt dần ướt át. Nhẹ nhàng đi qua, hắn vòng tay sau lưng ôm lấy Lưu Ngạn, dán người qua hôn lên hai má của cô, sau đó lại buông lỏng. Mặt cô đỏ lên, nhẹ nhàng giãy một chút, liền nói, đừng càn quấy, em đang xào rau, anh đi rửa tay trước đi, một lát là được rồi. Nhưng An Tại Đào không có buông tay, hai tay ôm chặt cô. Cảm giác được tình cảm nồng đậm của hắn, Lưu Ngạn vui mừng ngửa đầu ra sau, dán vào lồng ngực hắn, dịu dàng nói, Đào, đừng nhéo, nếu không sẽ hỏng đồ ăn. Tiểu Ngạn, anh muốn để cho hai đồng chí ban biên tập nội san khu kinh tế bọn anh tới chỗ em học tập vài ngày, em xem có thể an bài một chút hay không. Tìm vài phóng viên biên tập dẫn dắt bọn họ. An Tại Đào uống một bát canh xương sườn hầm cách thủy của Lưu Ngạn, liên tục khen ngon. Tiểu Ngạn, trình độ hầm canh của em tăng lên diện rộng, hương vị rất đủ. Lưu Ngạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.